Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Đại Bi Kịch. Hạ, khi tất cả người đều coi là Lầu Hai nam nhân kia lại muốn thu hoạch được lần này bán đấu giá thắng lợi, nhưng ai cũng không ngờ tới, tại một cái khác xương phòng, vậy mà truyền tới một có chút thô cuồng thanh âm. Đồng thời trực tiếp từ lúc đầu 16 vạn, đề thăng đến 20 vạn lượng, trong lòng mọi người lập tức liền đánh giá ra, kia về sau cạnh tranh nam nhân, nhất định là kẻ có tiền. Không sai, thân là Tào Châu Tào Thành tổng quản, nắm giữ một cái châu kinh tế và tiền tài, Dương Chí đương nhiên rất có tiền, hắn chẳng những có tiền, cũng bỏ được hoa hào phóng. Tại Tào Thành Phong Nguyệt nơi trốn, phàm là nhấc lên Dương Chí, tú bà cùng các cô nương đều duỗi ra ngón tay cái. Cho nên, khi hắn gặp phải rất thích hợp Dương Tiệp sử dụng huyền hạch, đang chờ đợi hồi lâu, rốt cục xuất thủ, mà lại cũng là tình thế bắt buộc. Không có La Mật quấy rối, Thạch Thiên cho là mình lần này cạnh tranh huyền hạch khẳng định rất thuận lợi. Có lẽ còn có thể tiết kiệm chút tiền, nhưng nghe đến có người nâng giá, hơn nữa còn là trực tiếp nâng lên 20 vạn, cái kia vừa mới thành lập Ôn Nhã phong độ lại bị đánh tan. Mặt cũng lần nữa kéo xuống, hôm nay làm sao luôn luôn có người cùng chính mình đối nghịch. Thạch Thiên cầm nắm đấm, trong lòng nộ hỏa tất nhiên là không cần nói cũng biết. Bất quá sinh khí cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên hắn cuối cùng cắn răng, nói, 21 vạn lượng. Đám người nghe được hắn báo ra giá cả, lập tức tinh thần, bởi vì bọn hắn đã ý thức được món đồ đấu giá này. Chỉ sợ lại muốn lên diễn một trận trò hay. Khoan hãy nói, những võ giả này đoán không sai, làm Thạch Thiên báo ra giá về sau. Ngồi tại trong xương phòng Dương Chí trà sát cái cằm, tuét miệng nói, 25 vạn lượng, 26 vạn lượng, 30 vạn lượng, 31 vạn lượng, 40 vạn lượng, chấm ngoặc kép, làm Dương Chí một ngụm mở ra 40 vạn lượng giá cả. Toàn trường tất cả mọi người lập tức lộn xộn, nhìn xem, đây mới là kẻ có tiền, cạnh tranh ra giá đều là số nguyên. Thạch Thiên nghe được 40 vạn lượng, khuôn mặt co quắp một trận, dù sao đối phương mở giá cả thực tế quá cao, đã vượt qua bản thân năng lực phạm trù. Vân Lam gặp Thạch Thiên trần chờ, biết hắn chỉ sợ phải có từ bỏ dự định, thế là khích lệ nói, Thạch hiền chất, lão thân thể còn có 5 vạn lượng, đó là ý nói, không đủ ta có thể cho ngươi mượn. Thạch Thiên vốn là không có ý định vỗ xuống, mà nghe được Vân Lam lên tiếng ủng hộ, trong lòng lập tức dấy lên đấu trí. Dù sao Lý Nhã Thư Sư Tôn mượn tiền mình, hiển nhiên rất coi trọng viên này huyền hạch. Nếu như mình có thể chụp được đến, khẳng định sẽ chiếm được đối phương hảo cảm. Vì mình hôn nhân đại sự, liều, thế là, Thạch Thiên đứng lên, cân nhắc trong chốc lát, nói, 41 vạn lượng. Đau khổ chờ đợi đám người nghe được hắn lại ra giá, lập tức tự mình nghị luận lên. Tại trước đó biểu hiện rất hào phóng nam nhân, đập viên này huyền hạch thế mà chỉ là dùng 1 vạn lượng đến tăng giá. Cái này khiến đại gia rất là xem thường. Dương Chí nghe được tiểu tử này lại tăng giá, nhướng mày, có chút không vui. Hắn là một cái thương nhân, biết vật phẩm giá trị đều có cực hạn, vượt qua cực hạn này vậy liền không đáng. 40 vạn lượng là hắn cho viên này nhị phẩm huyền hạch giá cao nhất giá trị. Cho nên, hắn đang suy nghĩ muốn hay không vỗ xuống. Vật phẩm có thể cân nhắc giá trị, nhưng mình muội tử cũng không thể dùng giá trị cân nhắc. Tại Dương Chí trong lòng, Dương Tiệp là bảo vật vô giá, mà làm nàng võ đạo. Cho nên hắn liền lần nữa mở miệng nói, 45 vạn lượng. Thạch Thiên hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới nam nhân kia lại đập giá, cái này mẹ nó là hướng Tử Lộ ép mình a. Thạch Hiền Chất, Vân Lam cũng là sắc mặt khó coi, cuối cùng thở nhẹ một tiếng, mà cái sau nghe vậy, lập tức hung ác quyết tâm, cắn răng tiếp tục hướng về bên ngoài hô, 50 vạn lượng, hắn không thèm đếm xỉa, mà lại rốt cục đem nhị phẩm băng tuyết hệ huyền hạch nâng lên 50 vạn lượng. Mọi người tại đây nghe được hắn báo giá, lập tức nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao con số này đã để rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hiện tại ai vui vẻ nhất? Trương Lão Tam, hắn là rất vui vẻ, kia nếp uốn khuôn mặt đều chen lại với nhau. Bất quá hắn vui sướng cùng Cổ Mộc so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, chỉ nhìn cái sau miệng liệt lão cao. Nếu không phải có La Mật cùng Doãn Tô Khô ở đây, sợ rằng sẽ kích động nhảy dựng lên. 50 vạn lượng a, hắn vạn lần không ngờ chính mình viên này nhị phẩm huyền hạch thế mà đập tới loại tình trạng này. Thôn Thiên Dưỡng Hồn Đỉnh bên trong còn có không ít tam phẩm huyền hạch, nếu như cầm tới nơi này đấu giá, vậy ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể phú khả địch quốc rồi. Cổ Mộc kích động âm thầm suy nghĩ, ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc. Nếu như không phải đụng phải Thạch Thiên cùng Dương Chí loại này thổ hào, Cổ Mộc nhị phẩm huyền hạch muốn bán đến 50 vạn lượng giá cao, căn bản không có khả năng. Bên cạnh La Mật thì đại mi nhíu chặt, bởi vì từ Dương Chí ngay từ đầu báo giá, nàng liền cảm thấy có mấy phần quen tai. Tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua loại thanh âm này. Sơ qua, nàng liền nhớ tới tại Tào Thành trường quản vạn bảo thương hội Đại Lưu Manh. Thế là, cười hướng Cổ Mộc, ngươi cái này nhị phẩm huyền hạch, lại sẽ để cho Dương Chí như thế tâm động. Chúc mừng ngươi, hôm nay phát tài, Dương Chí. Cổ Mộc khẽ giật mình, nói, là ai? Là Mật hếch lên hắn, nói, ngươi cùng bàn Thạch Thành Dương Tiệp quan hệ tốt như vậy, chẳng lẽ còn không biết Dương Chí? Ngoặc kép, Cổ Mộc càng mê mang. Bất quá khi hắn nghe được Dương Tiệp, sau đó lại nghe được Dương Chí, lập tức có một tia tỉnh ngộ, liền hỏi, bọn hắn là thân nhân? La Mật không còn gì để nói, bất quá qua nét mặt của Cổ Mộc, nàng liền minh bạch, con hàng này là thật không biết. Thế là lạnh lùng nói, hắn là Dương Tiệp đại ca, nha. Cổ Mộc tỉnh ngộ, sau đó tiếp tục hỏi, là ngươi khi dễ người kia, vẫn là về sau nói chuyện rất cuồng dã? La Mật tức giận, thân là Tào Châu vạn bảo thương hội đại tổng quản, cạnh tranh lại là xuất thủ như thế hào phóng, ngươi nói là cái kia? Cổ Mộc biết, bất quá lại có chút ngoài ý muốn mà nói. Dương Tiệp lại có người ca ca, mà lại hắn ca còn như thế có tiền. Ngoặc kép, Dương Chí ngồi tại xương phòng, nghe được đối phương báo ra 50 vạn lượng, lông mày lại nhíu lại, hồi lâu mới lẩm bẩm, thật đúng là xem thường tên kia. Hắn kim tạp bên trong chỉ có 50 vạn lượng bạc, cho dù rất muốn đem nhị phẩm huyền hạch chụp được đến, hiện tại cũng là bất lực. Mà lại, 50 vạn lượng với hắn mà nói, sớm đã vượt qua vật phẩm bản thân giá trị. Muội a, không phải ca không muốn cho ngươi chụp được đến, chỉ là thứ này quá đắt, ca trên thân không mang nhiều tiền như vậy. Lần sau ta khẳng định mang nhiều ít tiền. Dương Chí cho Dương Tiệp cùng chính mình một cái rất hợp lý an ủi. Sau đó hướng về phòng đấu giá, cười vang nói, vị công tử này quả nhiên là kẻ có tiền. Một trận chiến này, ta thua. Hiển nhiên hắn đây là từ bỏ. Thạch Thiên đang nghe hắn câu nói này về sau, trong lòng đang rỉ máu, khóe miệng tại run rẩy, mà lại bởi vì La Mật ác ý quấy rối trước đây, làm Dương Chí cũng rời khỏi, lại cho hắn một loại lại bị hố cảm giác. Đám người nghe được Dương Chí rời khỏi, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Thạch Thiên xương phòng. Trên mặt không có chút nào ao ước, ngược lại có mấy phần chế giễu. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng trong xương phòng nam nhân chính là một cái đại bi kịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.